Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bia đá này không tầm thường nha. Lâm Hiên cảm ứng được, trên tấm bia đá cái kia đạo vết kiếm, cực kỳ đáng sợ, hẳn là tuyệt thế kiếm thần, lưu lại, nơi này, hẳn là tồn tại vô tận tuế nguyệt. Cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn có thể tại kiếm này ngấn phía trên, cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng. Có thể nghĩ, năm đó đánh ra một kiếm này người, là kinh khủng cỡ nào. Đột nhiên, Mộ Dung Khuynh Thành giật nảy mình, đi tới Lâm Hiên bên người. Nàng nói, Hiên ca, ngươi nhìn, trên tấm bia đá có người. Mọi người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn phát hiện, trên tấm bia đá vậy mà ngồi xổm một người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người này, đang cúi đầu nhìn xuống bọn hắn. Càng thêm quái dị chính là, người này chỉ có một con mắt này, trực tiếp nằm ngang ở mặt ở giữa, phảng phất đối phương trời sinh chính là một con mắt, mà tại tấm bia đá này hậu phương, cũng là phát ra một đạo thanh âm trầm thấp, liền phảng phất dị thú thanh âm, mọi người chỉ cảm thấy, một cỗ gió lạnh thổi qua, bọn hắn trước mắt, tựa hồ có mấy thân ảnh, chợt lóe lên, chờ bọn hắn muốn đuổi theo thời điểm, lại phát hiện không có tung tích, chuyện gì xảy ra a? Liền ngay cả ám hồng thần long, cũng là tê cả da đầu, nơi này cũng quá quái dị đi. Mọi người cẩn thận, Hoàng Kim Sư Tử Vương trầm thanh thuyết nói, mi tâm của hắn, hiện ra viên thứ ba con mắt, chỉ cần tình huống nguy cấp, hắn sẽ lập tức xuất thủ. Một bên khác, Diệp Vô Đạo phía sau, cũng xuất hiện Tiên Vương huyễn ảnh, phảng phất muốn quét ngang cửu thiên, mắt thấy là phải động thủ. Lúc này, Lâm Hiền lại nói trước, đừng nhúc nhích, tại sao ta cảm giác, có điểm gì là lạ, để ta xem một chút. Hắn thi triển thiên đạo chi nhãn, nhìn về phía bốn phía, sau một khắc, hắn lạnh hừ một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám múa búa trước cửa lỗ ban, vung tay lên, tại sau lưng của hắn, xuất hiện một bức tranh, chậm rãi mở ra, bức tranh phía trên, vẽ lấy thanh thiên bạch hạc, Lâm Hiên thi triển thiên đạo chi lực, thanh thiên bạch hạc đồ bên trong cảnh tượng, phảng phất sống tới, một mảnh thanh thiên, bao trùm toàn bộ thương khung, một đầu bạch hạc, càng là dương cánh bay lượn, trực tiếp thẳng hướng kia thần bí bia đá, sau một khắc, hắn đâm vào thần bí trên tấm bia đá, oanh một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy, ngũ lôi oanh đỉnh, trời đất quay cuồng. Chờ bọn hắn lại bình tĩnh lại đến thời điểm, lại phát hiện, trên tấm bia đá kia thần bí thân ảnh, cùng chung quanh những cái kia đáng sợ cái bóng, toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Là huyễn thuật sao? Mộ Dung Khuynh Thành kinh ngạc vô cùng, Diệp Vô Đạo bọn hắn, cũng là thần sắc ngưng trọng, bọn hắn những người này, đều là đỉnh cấp thiên tài, cường giả, thật không nghĩ đến, vậy mà toàn bộ bên trong huyễn thuật, nếu không phải Lâm Hiên có được luân hồi mắt, chỉ sợ bọn họ hiện tại, còn tại cùng huyễn thuật chiến đấu đâu. Ngẫm lại thật sự là một trận hoảng sợ, nơi này quá thần bí. Liền ngay cả ám hồng thần long, cũng là bị hù thân thể run nhè nhẹ, hắn cũng không dám coi thường vọng động, nhưng ngay lúc này, tiểu bạch lại là nhảy dựng lên, chỉ về đằng trước nói, ai nha, ăn ngon, mọi người hướng phía trước nhìn lại, bọn hắn phát hiện, nguyên lai tại tấm bia đá này phụ cận, lại xuất hiện một vài thứ, ba cái lớn nhỏ cỡ nắm tay quả, ong ánh sáng long lanh, liền phảng phất thủy tinh chế tạo thành, cực kỳ mộng ảo, mà tại cái quả này bên trong, còn có một đạo thần bí cái bóng, đạo này thần bí thân ảnh, khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Liền phảng phất đang tu luyện, đây là vật gì a? Ám hồng thần long kinh ngạc đến ngây người, con mắt đều sáng, tiểu bạch cũng chảy nước miếng, xem ra, ăn thật ngon, chúng ta không chừng cũng là huyễn thuật, Mộ Dung Khuynh Thành ở một bên nhắc nhở, mặc kệ, ám hồng thần long cùng tiểu bạch, đều chờ không nổi, hai người vọt tới, một cái hóa thành tia chớp màu trắng, một cái khác thì là như vòi rồng, long chảo vung vẩy, như là lão yêu ma, muốn đem trước vương tam cái thần bí quả, thu sạch đi, nhưng ngay lúc này, hư không vỡ ra, một cỗ sức mạnh đáng sợ, hướng phía hai người lao đến. Chương 7849, thần thể, quyết đấu, phía trước hư không, đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, vô tận ánh lửa, bay múa ra, những ngọn lửa này, cùng với đáng sợ, bọn hắn xuất hiện về sau, biến thành đao quang kiếm ảnh, cùng các loại yêu thú, lấy như bài sơn đảo hải lực lượng, thẳng hướng ám hồng thần long cùng tiểu bạch, tốc độ nhanh chóng, để người căn bản không kịp phản ứng, tiểu bạch giật nảy mình, nhanh chóng né tránh. Ám hồng thần long cũng là sắc mặt đại biến, hắn nháy mắt liền phun ra mấy mười cái trận pháp, bao trùm tại bên cạnh hắn, oanh minh thanh âm truyền đến, phía trước hư không, triệt để vỡ vụn, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, càn quét tứ phương, Lâm Hiên, Diệp Vô Đạo bọn người, nhau nhau chống cự, bọn hắn thối lui đến hậu phương, mà lúc này, hai thân ảnh, cũng là trở lại Lâm Hiên bên người, tiểu bạch đầu váng mắt hoa, khí chỉ huy móng vuốt nhỏ, ám hồng thần long thì là lộn mấy vòng, phun ra một ngụm lão huyết, chung quanh hắn mấy mười cái trận pháp toàn bộ xuất hiện vết rách, có mấy cái trực tiếp vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ, ám hồng thần long con mắt đều đỏ, ta dựa vào, hắn tốn hao vô số đại giới, tâm huyết, ngưng tụ hình thành trận pháp, bây giờ lại đều vỡ vụn sao? Không thể tha thứ, tức chết hắn, đến tột cùng là ai dám đánh lén hắn? Hắn nhất định phải báo thù, cho bản hoàng cút ra đây. Lâm Hiên bọn hắn cũng là sắc mặt khó coi, vừa rồi thật là quá nguy hiểm, càng quan trọng chính là bọn hắn vậy mà không có phát hiện nơi này ẩn tàng người, mà lại xem ra nhân số còn không ít. Diệp Vô Đạo hừ lạnh, phía sau Tiên Vương huyễn ảnh quét sạch tứ phương, đem hư không đánh nát một cái lại một cái lỗ đen thật lớn, giữa thiên địa chìm nổi, rốt cục có người lại từ những này lỗ đen đằng sau hiện hiện ra. Những người này, người mặc óng ánh chiến giáp chiến bào, từng cái diếu võ dương oai, tài hoa xuất chúng, trên người bọn hắn có các loại hỏa diễm đang tỏa ra, đều không ngoại lệ, đều đáng sợ tới cực điểm, là Thiên Dương thần tộc người. Hoàng Kim Sư Tử Vương biến sắc, Ám Hồng Thần Long càng là gào lên, chính là các ngươi, trước đó đánh lén bản hoàng, các ngươi đều đáng chết. Trong tay hắn lại có đáng sợ trận pháp hiển hiện ra, hóa thành một cây cờ lớn, phía trên có vô tận ký hiệu hợp thành một mảnh, đây là một tòa sát trận, một khi phóng xuất ra uy lực kinh người. Đối diện Thiên Dương thần tộc những người kia lại là cười lạnh, người của thần vực nhanh chóng rời đi, tha các ngươi bất tử, những thứ kia không phải là các ngươi có thể có được. Xem ra phía trước ba cái thần bí quả không phải ảo giác mà là thật tồn tại, là một loại hết sức kinh người thiên tài địa bảo, bằng bản sự đoạt được. Lâm Hiên bước ra một bước, trên thân lực lượng triệt để bộc phát, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa, nhưng ngay lúc này, sau lưng lại truyền tới mấy tiếng hừ lạnh thanh âm, không sai, bằng bản sự đoạt được, bất quá, ngươi có bản lĩnh sao? Nương theo lấy đạo thanh âm này mà đến, càng nhiều hỗn độn khí tức, càn quét thiên địa, mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện hỗn độn thần tộc người cũng tới, dẫn đầu là một cái 10 phần anh tuấn thần võ nam tử, đầu đội ngọc quan, chiến giáp phía trên càng là có một mặt tấm gương thần bí. Hỗn độn thần tộc những người này đi tới về sau liền ngăn lại đường đi, phía trước nhất cái này mang theo ngọc quan nam tử càng là lạnh giọng cười nói, hiện tại muốn trốn các ngươi cũng chạy không thoát. Nói xong hắn liền tiếp cận Lâm Hiên nói, ngươi chính là Lâm Vô Địch a, nghe nói ngươi còn tu luyện hỗn độn thể, ta ngược lại muốn xem ngươi có mấy phần thực lực có thể cản ta 10 chiêu, ta liền để ngươi còn sống rời đi. Hiện tại có Tần Trường Sinh bọn người tọa trấn, chém giết Lâm Hiên, cướp đoạt Đại Long kiếm hồn căn bản chính là không thực tế sự tình, bọn hắn hiện tại muốn làm là cướp đoạt trước vương tam cái thần bí quả, về phần Lâm Hiên, bọn hắn đánh bại là đủ, chỉ phải không ngừng phá hủy đối phương đạo tâm, đối phương còn sống cũng không có tác dụng gì. Cái này mang theo ngọc quan nam tử, tên là Hỗn Thiên Sách, lai lịch cực kỳ bất phàm, phụ thân của hắn chính là Hỗn Nguyên Kính chủ nhân, Hỗn Nguyên Kính là đỉnh phong thần khí a, lúc trước, Thông Thiên Sông vừa mới mở ra thời điểm, Lâm Hiên liền bị Hỗn Nguyên Kính truy sát qua, không nghĩ tới bây giờ vậy mà gặp phải Hỗn Nguyên Chân Thần hậu nhân. Ngươi muốn cùng ta đơn đấu? Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, khẽ lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta khuyên các ngươi, hay là cùng đi đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Mặc dù hắn không rõ, những người này là thế nào đến nơi đây, bất quá, ngẫm lại cũng có thể đoán ra mấy loại khả năng. Thứ nhất, phát hiện bọn hắn ẩn tàng trận pháp, thứ hai cửa vào không chỉ một, nhưng mặc kệ là loại nào khả năng, kết quả đều là bọn hắn phải đối mặt những cường giả này. Lâm Hiên bây giờ thực lực tăng nhiều, căn bản không e ngại những người này, cũng dám xem nhẹ ta, ngươi sẽ trả giá đắt. Hỗn Thiên Sách sắc mặt âm trầm, vung tay lên, một đạo hỗn nguyên chi quang, nháy mắt liền bay về phía trước, đạo ánh sáng này mang, xuyên qua thiên địa, chiếu sáng tứ phương, cỗ lực lượng kia, liền để Ám Hồng Thần Long các loại, người tê cả da đầu. Mặc dù trước mắt gia hỏa này đáng ghét, nhưng đối phương tuyệt đối có phách lối tư bản, đây là một cái, cực kỳ lợi hại đại thành chân thần, mau lui lại, bọn hắn nhao nhao lui lại, nhường ra không gian. Một bên khác, Thiên Dương thần tộc người cũng không có động thủ, bọn hắn cũng là thối lui đến hậu phương, trước giải quyết người của thần vực, sau đó lại phân phối phía dưới thần bí quả. Lâm Hiên thi triển hỗn độn thần thể, nhô ra hai con hỗn độn đại thủ, nháy mắt liền chụp vào đạo này hỗn nguyên chi quang, sau đó dụng lực vung lên, cả phiến thiên địa đều bị hắn xé thành hai nửa, hỗn nguyên chi quang tức thì bị hắn một phân thành hai, hào quang sáng chói trong tay hắn trở nên ảm đạm. Hắn nhanh chân đi tới, lạnh giọng nói, người hỗn độn lực lượng không được. Nói xong, hắn đại thủ hoành không, hướng phía trước, hung hăng đánh ra, liên tiếp đánh ra mấy trăm đạo trưởng ấn, hóa thành mấy trăm tòa hỗn độn đại sơn, lăng không hạ xuống, kia cỗ nặng nề lực lượng, để đối diện hỗn độn thần tộc người, khó coi tới cực điểm, đáng ghét, một con kiến hôi làm sao có thể, đem loại này vô thượng lực lượng, tu luyện tới tình trạng như thế, đối phương lại không có loại này huyết mạch, bọn hắn cũng không biết, Lâm Hiên trước đó, đánh bại qua không ít hỗn độn thần tộc người, thế nhưng là hấp thu qua, trên người đối phương hỗn độn chi lực. Nếu như bị biết, đoán chừng hỗn độn thần tộc người sẽ tức điên a, so đấu thể phách hỗn độn lực lượng, ta chả lẽ lại sợ ngươi? Hỗn Thiên Sách lạnh hừ một tiếng, đồng dạng vọt tới, vung vẩy thần quyền, hỗn thiên 12 quyền. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ thần thông, thiên địa run rẩy, một viên to lớn nắm đấm, hiện hiện ở trước mặt mọi người, nắm đấm này chung quanh, còn quấn một đạo hỗn độn chi quang, hết sức thần bí, thẳng hướng đầy trời hỗn độn đại sơn, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, hai người thi triển, đều là hỗn độn thể phách, lớn đánh nhau, liền như là hai cái chiến thần tại tranh phong, chung quanh hư không, bị đánh cho thiên băng địa liệt, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, nhao nhao lui lại, bọn hắn đều đẩy lên hậu phương, khẩn trương quan chiến, ám hồng thần long, còn tiếp cận kia mấy cái quả, phòng ngừa bị người cướp đi, bất quá, hắn phát hiện mấy cái quả cũng không có chuyện gì, chung quanh mặc dù đánh thiên băng địa liệt, nhưng là, bia đá kia phụ cận, lại là bình yên vô sự, một chút dấu hiệu đều không có, hắn lặng lẽ thở dài một hơi, phía trước tình hình chiến đấu, lần nữa xuất hiện biến hóa, hai người kinh thiên quyết đấu, hai thân ảnh riêng phần mình lui ra, sừng sững giữa thiên địa, Lâm Hiên tóc đen bay múa, thần sắc trương dương, hắn vừa cười vừa nói, thực lực của ngươi, không gì hơn cái này, chương 7850, cái này, mới là ta lực lượng chân chính, vậy mà đánh ngang sao, tương xứng, hỗn độn thần tộc những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cảm thấy không thể tưởng tượng được, bọn hắn đều có chút không rõ, lúc nào, đối phương có thể cùng bọn hắn so đấu hỗn độn thể rồi. Một lão giả vừa cười vừa nói, đừng nóng vội, thiên sách thực lực, còn không có chân chính phát huy đâu, vừa rồi chỉ có thể tính được, là thăm dò, chân chính trò hay, tiếp xuống mới lên trận, hỗn thiên sách ánh mắt lấp lóe không yên, khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh, có ý tứ, thật có ý tứ, không hổ là trong truyền thuyết Lâm vô địch, người đáng giá ta nghiêm túc đối đãi. Trong mắt của hắn, có hỗn độn phù văn đang lóe lên, liền phảng phất thợ săn tiếp cận con mồi, sau đó, ta phải nghiêm túc, không biết ngươi có thể hay không chống đỡ được. Lâm vô địch, nhưng tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng, cùng ngươi chiến đấu, ta thế nhưng là chờ mong thật lâu. Lâm vô địch danh tự, đã sớm danh dương chu thiên vạn giới, nhất là hỗn độn thần tộc người, đối này càng là nghiến răng nghiến lợi, bởi vì Lâm vô địch, đã từng chảm diệt qua, bọn hắn hỗn độn thần tử một bộ phân thân, cái này để bọn hắn cực kỳ phát điên, bọn hắn phát thệ, nhìn thấy Lâm vô địch, nhất định phải đem đối phương dẫm tại dưới chân, đương nhiên, bọn hắn cũng biết, đối phương không tầm thường, bọn hắn cũng không dám có chút chủ quan. Hỗn thiên sách lai lịch, cực kỳ bất phàm, phụ thân là đỉnh phong chân thần, tự thân huyết mạch lại mạnh mẽ, bây giờ, tu luyện tới đại thành chân thần, đã qua thứ nhất cái đường ranh giới, thể nội thần đạo văn, đã vượt qua 15 triệu nói, là chân chân chính chính cường giả. Giờ phút này, hắn nghiêm túc xuất kích, chỉ sợ uy lực đáng sợ tới cực điểm, trên người hắn hỗn độn khí tức, không ngừng tràn ngập, tại sau lưng của hắn, hóa thành một đạo hỗn độn thân ảnh, liền như là Diệp Vô Đạo Tiên Vương huyễn ảnh, đây là một đạo hỗn độn thân ảnh. Hỗn độn thân ảnh cao tới ngàn mét, trên người có vô số khí tức, giơ tay nhấc chân ở giữa, liền phảng phất khai thiên tịch địa, để ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính hỗn thiên 12 quyền. Hỗn thiên sách thanh âm lạnh thấu xương, hô hấp của hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa, một hít một thở ở giữa, thiên địa lực lượng vì đó sôi trào, sau lưng của hắn hỗn độn lực lượng, phảng phất cũng sôi trào, tách ra, càng thêm đáng sợ khí tức, hắn vận dụng hô hấp pháp, ầm ầm ầm ầm, phía sau cái kia đạo hỗn độn cự trên thân người lần nữa phát sinh biến hóa, trên người hắn, vậy mà xuất hiện một con lại một cánh tay, đến cuối cùng, xuất hiện 12 con cánh tay, ở trong thiên địa bay múa, 12 con cánh tay, ngưng tụ hình thành 12 khỏa nắm đấm, mỗi một khỏa trên nắm tay, đều có một đạo hỗn độn chi quang, 12 đạo hỗn độn chi quang, chiếu sáng thiên địa, cỗ lực lượng kia càn quét hết thảy, mọi người ở đây, đều cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, để bọn hắn tê cả da đầu, Diệp Vô Đạo, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Phía sau tiên vương, vậy mà phát ra bất an gào thét, một bên khác, Thái Dương thần tộc người bên kia, đồng dạng cũng là kinh hãi, sẽ không là hỗn độn thần tộc, lực lượng này quả nhiên đủ mạnh, Lâm vô địch, nhìn thấy sao, đây mới là ta lực lượng chân chính, trước ngươi cái chủng loại kia thể phách, làm sao có thể ngăn cản được, xuất ra ngươi đại long kiếm hồn đi, vận dụng ngươi kia vô thượng kiếm đạo, ngươi mới có tư cách đánh với ta một trận, hỗn thiên sách, đã sớm muốn nhìn một chút đại long kiếm, lực lượng chân chính, là mạnh cỡ nào, ngươi sẽ kiến thức đến. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn cũng không có chút nào chủ quan, phía trước hỗn độn cự nhân, xác thực cho hắn một loại nguy cơ, giết, hỗn thiên sách gầm lên giận dữ, phía sau hỗn độn cự nhân, huy động 12 khỏa nắm đấm, nhanh chóng giết tới đây, hỗn độn chi quang bộc phát, hỗn độn nắm đấm trước sau mà tới, liền như là diệt thế thiên thạch, cả phiến thiên địa, triệt để vỡ vụn, trừ kia thần bí bia đá phụ cận, bình yên vô sự, những người khác, đều chỉ có thể lui lại, Lâm Hiên nháy mắt liền bị cỗ lực lượng này cho bao phủ, mắt thấy là phải bị nuốt hết, mà lúc này, hắn lại xuất thủ, trên người hắn hỗn độn khí tức, đồng dạng nhanh chóng ngưng tụ, trong tay hắn, hóa thành một đạo hỗn độn kiếm khí, Lâm Hiên huy động hỗn độn kiếm khí, lãm tước vĩ, hỗn độn chi lực, hóa thành to lớn chu tước cái đuôi, vẽ ra trên không trung, không thể tưởng tượng nổi độ cong, hướng phía trước, hung hăng vọt tới, liền phảng phất một thanh to lớn cây quạt, hung hăng huy động, những cái kia hỗn độn lực lượng, tại cỗ lực lượng này trước mặt, lại bị thổi bay, không có cái gì lực lượng có thể tiếp cận Lâm Hiên. Lâm Hiên dưới chân, liền phảng phất có được một mảnh thần thổ, hắn bình yên vô sự, thật mạnh, Hiên ca thực lực, so trước đó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mộ Dung Khuynh Thành nhìn thấy một màn này thời điểm, cười, Diệp Vô Đạo bọn hắn, cũng là chấn kinh, cái này kiếm pháp, tựa hồ càng thêm xuất thần nhập hóa, bọn hắn nhìn ra được, cái này Lãm Tước Vĩ, là lấy nhu thắng cương lực lượng, phải cùng Thái Cực Đồ có quan hệ, nhưng mà, Lâm Hiên lại dùng hỗn độn lực lượng, thi triển đi ra, chỉ có thể nói, Lâm Hiên kiếm đạo, trở nên so trước đó càng thêm lô hỏa thuần thanh, muốn đánh bại ta, cũng không chỉ nói là nói, liền có thể làm được, ngươi muốn xuất ra lực lượng chân chính, lực lượng của ngươi bây giờ, còn chưa đủ, hỗn độn thần tộc, đã khiến ta thất vọng thật nhiều lần, trước đó hỗn độn thư sinh, chảm rồng chân thần, bọn hắn đều thua ở trong tay của ta, ngươi chính là kế tiếp. Lâm Hiên cười lạnh, vậy mà ngăn trở sao? Hỗn độn thần tộc những người kia, cũng là chấn động vô cùng, Lâm Vô Địch thật đúng là mạnh, đối phương mặc dù vận dụng kiếm đạo, thế nhưng là, cũng không có tế ra Đại Long kiếm hồn, nói cách khác, đó cũng không phải đối phương lực lượng mạnh nhất, khó trách có thể chém dụng thần tử một bộ phân thân. Liền xem như đánh lén, chỉ sợ tự thân cũng có được thực lực cường đại, cái này Lâm Vô Địch không thể khinh thường. Hỗn độn thần tộc những cường giả kia, thần sắc ngưng trọng, Hỗn Thiên Sách cũng là kinh ngạc, hắn tiếp tục thôi động, phía sau hỗn độn cự nhân, 12 ngày quyền, dung hợp, hỗn độn cự nhân giơ lên cánh tay, 12 khỏa nắm đấm, giữa thiên địa dung hợp, hóa thành duy nhất thần quyền, viên này nắm đấm, liền phảng phất một thanh hỗn độn thần chùy, từ trên trời giáng xuống, hắn phía trên lực lượng, so trước đó tăng lên gấp đôi, Hỗn Thiên Sách thần sắc, đều biến đắc hữu ta dữ tợn, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh, hắn toàn lực ứng phó. Cái này đã coi như là, hắn một loại tuyệt học, trước đó nương tựa theo một chiêu này, hắn mọi việc đều thuận lợi, quét sạch tứ phương, bây giờ, Lâm Vô Địch, cũng muốn thua ở một chiêu này phía dưới, dầm dầm dầm, phía trước, hỗn độn chu tước cái đuôi, bị thần nện gõ bên trong về sau, đung đưa kịch liệt, vẻn vẹn kiên trì mấy giây, liền ầm vang vỡ vụn, lấy nhu thắng cương lực lượng, cũng ngăn cản không nổi, hỗn độn thần tộc người, cười lạnh liên tục, bọn hắn biết, Lâm Hiên sau đó phải lạc bại, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, a còn có thể dung hợp lực lượng, thực tế là khiến người ngoài ý, có chút ý tứ, hắn đằng không mà lên, không lùi mà tiến tới, vậy mà hướng phía kia hỗn độn thần trùy, giết tới, thiêu thân lao đầu vào lửa, ngu xuẩn, thiên dương thần tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh liên tục, dẫn đầu hỏa vân chân thần, thì là nói, xem ra, hắn muốn xuất ra Đại Long kiếm, theo bọn hắn nghĩ, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên trừ xuất ra Đại Long kiếm bên ngoài, cũng không có biện pháp khác, liệt thiên, cắt kiếm. Lâm Hiên trong tay hỗn độn kiếm khí phía trên, đột nhiên hiện ra một tia ngọn lửa màu đen, hợp thành một mảnh, đây là liệt thiên thần hỏa, là trước kia Lâm Hiên, tại kia vô danh trong sơn trang đạt được, uy lực cực kỳ đáng sợ, mà cắt kiếm, nguyên bản là một loại cực kỳ kiếm pháp sắc bén, cả hai phối hợp, đủ để cắt mở trong thiên địa tất cả. Chương 7851, một kiếm bổ ra tuyệt thế thần thông, hỗn độn thần truy lực lượng thật đáng sợ, hình thành một cỗ vô thượng thần uy, rơi xuống, đủ để vỡ nát thiên địa tất cả. Đang Lâm Hiên kiếm chạm ở phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, ánh lửa bay múa, hóa thành thần hỏa, càn quét chư thiên, kia cực kỳ đáng sợ hỗn độn thần truy, vậy mà xuất hiện một đạo vết nứt màu đen, sau đó, hướng phía nơi xa lan tràn, răng rắc một tiếng, tất cả mọi người tâm, tại thời khắc này, đều phảng phất đình chỉ, bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nhìn thấy cảnh tượng khó tin, hỗn độn thần truy lại bị bổ ra, cái này sao có thể, ta không phải đang nằm mơ chứ, mọi người trợn mắt hốc mồm. Hỗn độn thần tộc những người kia, càng là điên, nói đùa cái gì, đây chính là cực kỳ đáng sợ thần thông tuyệt học, là Hỗn Thiên Sách một kích toàn lực, tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy, cái này Lâm Vô Địch, trừ phi tế ra Đại Long kiếm hồn, mới có thể chống lại, nhưng bây giờ thì sao, đối phương vậy mà dễ dàng, bổ ra tuyệt thế thần thông, kiếm pháp của đối phương, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hỗn độn thần tộc những người này, đều ngốc, không tốt, Hồn Thiên Sách sắc mặt biến đổi lớn, hắn cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, thân thể của hắn cũng nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động, bảo hộ ta, gầm lên giận dữ, phía sau hỗn độn cự nhân, nhanh chóng xuất kích, rơi vào Hỗn Thiên Sách trước mặt, hình thành một tòa vạn cổ đại sơn, oanh, một kiếm này, rơi ở phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, hỗn độn cự nhân thân thể, không ngừng phá vỡ, bất quá, tôn này cự nhân thân thể, quá to lớn, trong lúc nhất thời, không có khả năng hoàn toàn vỡ vụn, cái này cho Hỗn Thiên Sách cơ hội, Hỗn Thiên Sách bàn tay kết ấn, trong mắt hiện hiện một vòng điên cuồng, hỗn độn cự nhân trên thân hỗn độn khí tức đột nhiên vỡ ra, hóa thành một cỗ hủy diệt lực lượng thẳng hướng phía trước, lúc này mới ngăn trở kiếm khí của đối phương, vậy mà ngăn trở, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, nhìn qua vô cùng chật vật Hỗn Thiên Sách, trong mắt của hắn đột nhiên hiển hiện một tia lực lượng thần bí quang mang, Thiên Đạo Chi Mát, khống, cắt kiếm. Hỗn Thiên Sách vừa mới thở dài một hơi, thế nhưng là, ngay sau đó, hắn liền cảm giác linh hồn nhói nhói, thân thể của hắn, vậy mà bắt đầu cứng đờ, có người muốn trưởng khống hắn, không tốt, đây là huyễn thuật, trong mắt của hắn, cũng hiển hiện thần bí quang mang, chậm rãi hóa thành, hai cái màu xanh phù văn, một khi hai cái này phù văn, hoàn toàn ngưng tụ hình thành, như vậy hắn liền sẽ triệt để sa vào đến huyễn thuật bên trong. Cái này huyễn thuật, cũng không phải là chí mạng nhất, chí mạng, là hậu phương kia một đạo kiếm khí. Một khi hắn bị huyễn thuật đánh trúng, liền sẽ triệt để ngẩn người, lấy trước mắt hắn phòng ngự, căn bản ngăn không được một kiếm kia, hắn sẽ bị nháy mắt bổ ra, đến lúc đó, coi như không chết, cũng là trọng thương, không tốt, thiếu gia, cẩn thận, nơi xa, Hỗn Độn thần tộc những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, mấy cái lão giả nhanh chóng vọt tới, thế nhưng là, hay là muộn một bước, trước đó quan chiến thời điểm, bọn hắn liền thối lui đến chỗ xa vô cùng, bọn hắn cho tới bây giờ không có lo lắng qua. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên là không thể nào thắng, bây giờ xuất hiện biến hóa như thế, bọn hắn phản ứng tự nhiên liền chậm, mắt thấy Hỗn Thiên Sách, liền muốn bị chém thành hai khúc, ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, hắn chiến giáp phía trên viên kia hộ tâm kính, đột nhiên tách ra một tia lực lượng thần bí quang mang. Hồn Thiên bên cạnh thân hình thoát một cái, né tránh nguy cơ chí mạng, hắn một cái cánh tay, bị chém đứt, hắn lùi ra ngoài, thần máu nhuộm đỏ thiên địa, xuyên thủng cửu tiêu, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, ai có thể muốn lấy được. Vô cùng cường đại Hỗn Thiên Sách, vậy mà lại thụ thương, sẽ như thế chật vật, a, vậy mà né tránh rồi. Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, hắn Thiên Đạo Chi Nhãn, cường đại rất nhiều, vừa rồi hắn toàn lực thôi động huyễn thuật, đối phương dưới sự khinh thường, khẳng định không có phòng bị, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương lại có thể, nháy mắt phá vỡ hắn huyễn thuật, lần nữa vượt quá dự liệu của hắn, tựa như là trên người đối phương hộ tâm kính, tách ra quang mang, cái này mai tấm gương không tầm thường. Lâm Hiên nhìn về phía trước, tiếp cận viên kia tấm gương, hộ tâm kính nở rộ một tia lực lượng thần bí quang huy, bao phủ Hỗn Thiên Sách, mà Hỗn Thiên Sách thì là quỳ một chân trên đất, che lấy vết thương, hắn kia một trương anh tuấn mặt, trở nên dữ tợn vô cùng, không nghĩ tới, hắn vậy mà lại thụ thương nặng như vậy, còn tốt, hắn ủng có thần bí hộ tâm kính, không phải, hắn sẽ làm bị thương phải càng nặng, ngẩng đầu lên, nhìn hướng về phía trước, hắn cắn răng nghiến lợi nói đến, Lâm vô địch, ngươi muốn trả giá đắt, ngươi có bản lãnh này sao? Lâm Hiên cười lạnh, đáng ghét, cũng dám xem thường ta. Hỗn Thiên Sách nghiến răng nghiến lợi, hắn đứng lên, trên thân hỗn độn lực lượng bộc phát, đứt gãy cánh tay một lần nữa mọc ra, trên người hắn phát ra lốp bốp thanh âm, trong mắt sát ý càng thêm lạnh thấu xương. Lúc này sau lưng mấy cái lão giả cũng là lao đến nói đến, thiếu gia, ngươi không sao chứ? Chúng ta đồng loạt ra tay bắt lấy hắn. Không dùng, để ta tự mình tới, ta muốn đích thân chấm dứt hắn. Vung tay lên, đem chung quanh rơi xuống những cái kia thần huyết toàn bộ bắt tới. Hỗn độn thần huyết tại trong lòng bàn tay của hắn không ngừng lăn lộn, xoay tròn, bị hắn đánh vào đến trước người hộ tâm kính phía trên. Hộ tâm kính, vậy mà bắt đầu hấp thu những này thần huyết, hóa thành một đạo lại một đạo huyết sắc đường vân. Hỗn Thiên Sách thanh âm vang lên, người biết phụ thân ta Hỗn Nguyên Kính sao? Đó là chân chính đỉnh phong thần khí, ta cái này hộ tâm kính, chính là căn cứ Hỗn Nguyên Kính chỗ tạo, hắn là phỏng chế Hỗn Nguyên Kính, mặc dù không có đỉnh phong thần khí cường đại như vậy, nhưng là, cũng viễn siêu thần khí, thì ra là thế a. Lâm Hiên minh bạch, ta đã nói rồi, bình thường thần khí, làm sao có thể, nháy mắt phá vỡ của ta Thiên Đạo Chi Nhãn, nguyên lai là phỏng chế Hỗn Nguyên Kính, làm sao, ngươi muốn dùng một kiện hàng nhái, đến đánh bại ta, đừng nói giỡn, trừ phi ngươi cầm chân chính Hỗn Nguyên Kính, bằng không, ngươi nhưng không có bất kỳ cơ hội nào. Lâm Hiên lắc đầu, hừ, ngươi thiếu phách lối, mặc dù là một kiện hàng nhái, nhưng là, uy lực của nó, lại vượt quá tưởng tượng của ngươi, nhìn xem đi, rất nhanh ngươi liền sẽ biết, hắn lợi hại đến mức nào. Hộ tâm kính phía trên, huyết sắc đường vân đã hoàn toàn ngưng tụ hình thành, một cỗ ngập trời huyết sát khí tức hiển hiện ra. Hỗn Thiên Sách thi triển hỗn độn lực lượng, thôi động hộ tâm cảnh tấm gương, tách ra hào quang sáng chói, hóa thành một đạo lại một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, hướng phía trước bay đi. Năm đạo tia chớp màu đỏ ngòm từ phương hướng khác nhau thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nháy mắt né tránh, hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương bị xé nát. Ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên khẽ lắc đầu. Ngay sau đó, hắn lại biến sắc, hắn phát hiện, kia năm đạo thiểm điện, cũng không có biến mất, tại đánh nát hư không về sau, vậy mà lại hướng phía hắn giết tới đây. Hả? Lâm Hiên kinh ngạc, bất quá, cũng không hoảng hốt, tay áo vung lên, một đạo kiếm khí, như là phi tiễn, bay ra ngoài, rơi vào năm đạo thiểm điện phía trên, oanh minh âm thanh âm vang lên, phía trước hư không vỡ vụn, hóa thành lỗ đen. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, rất nhanh, lông mày của hắn, chăm chú nhăn lại, hắn phát hiện, từ kia vỡ vụn trong hư không, năm đạo thiểm điện vậy mà lại nhanh chóng vọt tới, tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào, nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn. Chương 7852, trốn không thoát, vậy liền chảm diệt, ha ha ha ha, thế nào, Lâm vô địch, có phải là thật bất ngờ? Vô dụng, ngươi diệt không được bọn chúng, đây chính là hộ tâm kính, uy lực chân chính, trừ phi đánh chúng ngươi, không phải, bọn chúng là sẽ không biến mất. Ngươi liền chạy đi, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bọn chúng đều có thể tìm tới ngươi, đều có thể đưa ngươi đánh giết. Hỗn Thiên Sách một mặt cười lạnh, còn không ai có thể né tránh, cái này hộ tâm cảnh công kích, trừ phi lấy cường hoành phòng ngự ngạnh kháng, cái này Lâm vô địch là mạnh, thế nhưng là nếu như ngạnh kháng, khẳng định cũng ngăn cản không nổi. Phía trước, Lâm Hiên không ngừng xuất thủ, hoặc là né tránh, hoặc là xuất kích, đánh vào những này thiểm điện phía trên, thế nhưng là đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại, xem ra chỉ có thể mặc cho cái này thiểm điện rơi vào trên người. Tiến hành ngăn cản, sau một khắc, hắn ngừng lại, không tiếp tục né tránh. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều sửng sốt, chẳng lẽ, Lâm vô địch muốn chống lại sao? Nói đùa cái gì? Hắn ngăn cản không nổi, ngu xuẩn đồ vật, ta nhìn ngươi chết như thế nào? Hỗn Thiên Sách cũng là cười lạnh một tiếng, oanh một tiếng, thiểm điện nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, huyết sát lực lượng, mang theo hỗn độn khí tức, triệt để bộc phát, đem Lâm Hiên thân ảnh, hoàn toàn bao phủ. Chính diện đánh chúng, ha ha ha ha, ta thắng, Lâm vô địch, ngươi ngăn cản không nổi. Hỗn Thiên Sách cười, hướng phía trước phóng đi, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đánh giết Lâm vô địch, coi như giết không được đối phương, cũng muốn cướp đi trên người đối phương bảo vật. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, một nháy mắt, hắn liền nhô ra một con hỗn độn đại thủ, chụp vào kia vỡ vụn hư không. Thiên Dương thần tộc các cường giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là lao đến, không tốt. Một bên khác, Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn đồng dạng nhanh chóng xuất kích. Bọn hắn muốn cứu vớt Lâm Hiên, bọn hắn hay là muộn một bước, phía trước đại thủ đã chụp vào hư vô, mắt thấy là phải đem bên trong bảo vật mang ra, nhưng ngay lúc này, một đạo kiếm quang sáng lên, hỗn độn đại thủ phân thành hai nửa, một cái óng ánh nắm đấm, như là tuyệt thế sao trời, rơi vào Hỗn Thiên Sách trên mặt, oanh một tiếng, Hỗn Thiên Sách bị hung hăng đánh bay ra ngoài, cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, để chung quanh tất cả mọi người sửng sốt, tất cả mọi người ngừng lại, nhìn hướng về phía trước, chuyện gì xảy ra? Thiên Dương thần tộc những người kia như Lâm đại địch, là ai đả thương Hỗn Thiên Sách? Chẳng lẽ là Lâm Hiên sao? Chẳng lẽ Lâm Hiên không có chết, còn có lực phản kích? Đây không có khả năng. Hỗn độn thần tộc bên kia đã gào lên, bọn hắn gắt gao tiếp cận. Phía trước lỗ đen, từ kia trong lỗ đen, một đạo anh tuấn thân ảnh đi ra, chính là Lâm Hiên. Trên người hắn lông tóc không thương, ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh, mà trong tay hắn thì là có một cái cổ pháp tấm thuẫn, cái này trên tấm chắn đã che kín vết rách, là đại địa thần thuẫn. Nương tựa theo đại địa thần thuẫn, kia cường hãn phòng ngự, Lâm Hiên ngăn trở, năm đạo tia chớp màu đỏ ngòm công kích. Đáng chết, gia hỏa này, trong tay lại còn có bảo vật như vậy. Hỗn độn thần tộc những người kia, đều điên, Hỗn Thiên Sách cũng là khí gào thét. Hắn nửa gương mặt, đều bị đánh nát, hắn nghiến răng nghiến lợi, cùng một chỗ động thủ, diệt cho ta hắn, giết. Hỗn độn thần tộc những cường giả kia nhóm, nhanh chóng lao đến, các loại đáng sợ tuyệt học thần thông, phô thiên cái địa thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên thân hình lắc lư, nhanh chóng né tránh, mà cùng lúc đó, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo bọn người cũng là lao đến, bọn hắn nhanh chóng phản kích, rất nhanh, song phương biến lớn đánh nhau, chúng ta cũng động thủ. Một bên khác, Thiên Dương thần tộc người cũng xuất thủ, bọn hắn cũng không có công kích Lâm vô địch, mà là trực tiếp thẳng hướng ba cái kia thần bí quả. Trên nửa đường, bọn hắn bị một đạo óng ánh kiếm khí ngăn cản, thậm chí có hai cái thần tộc đệ tử không có né tránh, bị trực tiếp bổ ra thân thể, hóa thành huyết vụ. Hỏa Vân Chân Thần nghiến răng nghiến lợi, Lâm vô địch, ngươi còn dám cùng chúng ta động thủ? Hắn thật là tức điên, cái này Lâm vô địch đối mặt hỗn độn thần tộc, chỉ sợ cũng đã không thể chống đỡ được đi. Không nghĩ tới, lại còn dám trêu chọc bọn hắn. Đã ngươi muốn chết, vậy liền trước giải quyết ngươi. Hỏa Vân Chân Thần hướng phía Lâm vô địch vọt tới, hắn đối bên cạnh những người kia nói đến, các ngươi động thủ, cướp đoạt thần bí quả. Bọn hắn chia binh hai đường, một con Hỏa Vân đại thủ từ trên trời giáng xuống, mang theo cực nóng vô cùng khí tức. Giết tới đây, Lâm Hiên vung tay lên, đen nhánh địa ngục chi hỏa bay tới, đây là một loại cực kỳ băng lãnh hỏa diễm, cùng đối phương hỏa diễm hoàn toàn tương phản, cả hai ở trên bầu trời va chạm, phát ra óng ánh mà tựa là hủy diệt quang mang. Hỏa Ân Chân Thần lạnh hừ một tiếng, bàn tay kết ấn, vô biên thần hỏa ở trước mặt của hắn ngưng tụ, hóa thành một tôn thần lô, đủ để hủy diệt trong thiên địa tất cả. Địa ngục chi hỏa hoàn toàn bị ngăn trở, thậm chí bị khắc chế, phảng phất muốn dập tắt. Hỏa Ân Chân Thần thấy thế, cười lạnh liên tục, vô dụng, Lâm vô địch, so đấu hỏa lực, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Thấy thế, Lâm Hiên lần nữa đánh ra một đoàn ngọn lửa màu đen, Hỏa Ân thật thật lắc đầu cười lạnh, ta đều nói, ngươi làm hết thảy, đều là phí công, nói còn chưa dứt lời. Cái này đoàn hỏa diễm, liền đánh vào thần lô phía trên, thần lô đung đưa kịch liệt, lại bị trực tiếp đánh xuyên qua, làm sao lại cái dạng này? Hỏa Vân chân thần đều mộng, địa ngục chi hỏa, căn bản không phải đối thủ của hắn nha. Không đúng, đây không phải địa ngục chi hỏa, mặc dù cũng là ngọn lửa màu đen, nhưng là, cùng trước đó địa ngục chi hỏa, hoàn toàn không giống, địa ngục chi hỏa vô cùng băng lãnh, có thể thiêu đốt địch nhân khí huyết, để nhân hóa thành một đống bạch cốt, trước mắt cái này hỏa diễm, căn bản không phải cái dạng này. Hắn liền phảng phất một thanh sắc bén ma nhận, đủ để bổ mở trong thiên địa tất cả. Đáng chết, chủ quan, đây là hai loại không ngừng hỏa diễm. Hỏa Ân chân thần nhanh chóng lui lại, Lâm Hiên thôi động cái này liệt thiên thần hỏa, giết tới, màu đen liệt thiên thần hỏa, hóa thành lạnh thấu xương kiếm khí, chém về phía Hỏa Vân chân thần. Hỏa Ân chân thần không ngừng né tránh, không bao lâu, thân thể của hắn liền bị chém trúng, một vết nứt hiển hiện, ngay cả bạch cốt đều đứt gãy. Hắn sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, hiện tại hắn mới biết được vì cái gì Hỗn Thiên Sách sẽ bị thua, bởi vì đối phương thật quá mạnh. Hắn nhìn về phía phương xa, muốn nhìn một chút thủ hạ những người kia có hay không đem thần bí quả cướp được. Cái này xem xét, một ngụm lão huyết kém chút phun ra. Thất bại, kia thần bí bia đá phụ cận vậy mà xuất hiện trận pháp cùng vết nứt không gian, là Cổ Tam Thông cùng Ám Hồng Thần Long liên thủ đánh ra đến, ngăn lại Thiên Dương thần tộc những người kia. Xem ra trong thời gian ngắn là không phá nổi. Hỏa Vân chân thần nghiến răng nghiến lợi, hắn nhìn về phía nơi xa, nói, Hỗn Thiên Sách đạo hữu, cùng một chỗ liên thủ đi. Thiên Sách lao đến, hắn đối bên người những cái kia tộc người nói, các người cũng chia ra một bộ phận người, đến cướp đoạt thần bí quả. Rất nhanh, có mấy thân ảnh, thẳng hướng bia đá kia phụ cận, muốn phá giải vết nứt không gian cùng trận pháp. Mộ Dung Khuynh Thành đám người áp lực, lập tức liền thiếu một chút. Bất quá, bọn hắn vì Lâm Hiên lo lắng. Lâm Hiên hiện tại, muốn đối mặt hai cái đại thành chân thần, có thể ngăn cản được sao? Chương 7853, Tam Vĩ Cáo Lông Đỏ. Biến hóa kinh người, tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản, ta là sẽ không để cho ngươi đào tẩu. Hỏa Vân chân thần cùng Hỗn Thiên Sách đều tiếp cận Lâm Hiên, bọn hắn nhanh chóng giết tới đây, trên người một người hỗn độn khí tức, khai thiên tịch địa, một người khác, ngọn lửa trên người, đủ để hủy diệt hết thảy. Hai người toàn lực xuất thủ, không chút nào cho Lâm Hiên bất cứ cơ hội nào. Lâm Hiên đem tốc độ thi triển đến cực hạn, không ngừng né tránh. Vô dụng tiểu tử, ngươi cuối cùng là phải lạc bại. Hỏa Vân chân thần cười lạnh liên tục, nhưng đột nhiên lúc này, hắn nhìn thấy một con mắt màu xanh xuất hiện tại trước mặt hắn, bốn xung quanh cảnh tượng phảng phất toàn bộ biến mất, trước mắt chỉ có hào quang màu xanh này. Không tốt, là huyễn thuật. Trước đó nhìn thấy Hỗn Thiên Sách dùng hộ tâm kính ngăn trở huyễn thuật, Hỏa Ân chân thần còn cũng không thèm để ý. Hắn thấy Lâm Hiên huyễn thuật cũng không phải là mạnh cỡ nào, chờ hắn đứng trước loại này huyễn thuật thời điểm, hắn như lâm đại địch. Hắn phát hiện trời đất quay cuồng, thân thể vậy mà sững sờ ngay tại chỗ, hắn một điểm lực lượng đều không thi triển ra được. Ông Tu La chi nhận tách ra cực kỳ đáng sợ sát ý, hướng phía trước chém qua, nháy mắt liền đem Hỏa Vân chân thần thân thể cho bổ ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu nhuộm cửu thiên. Lâm Hiên liền phảng phất Tu La chiến thần đồng dạng, hung hăng huy động Tu La chi nhận, từng đạo kinh thiên quang mang thẳng hướng phía trước, đem Hỏa Vân chân thần bao phủ. Hỏa Vân chân thần thân thể không ngừng vỡ ra, hắn lại có loại chí mạng cảm giác, không tốt, hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Ngay lúc này, Hỗn Thiên Sách giết tới đây, thôi động hộ tâm kính, xé mở Tu La lực lượng, lúc này mới cứu Hỏa Vân chân thần. Đa tạ. Hỏa Vân chân thần vỡ vụn thân thể khôi phục, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, cẩn thận một chút, gia hỏa này huyễn nhanh rất lợi hại, người yên tâm, có ta ở đây, loại này huyễn thuật, hắn không thi triển ra được thứ hai lần. Hỗn Thiên Sách vừa nói, một bên đem thần huyết ngưng tụ tại hộ tâm kính phía trên, hộ tâm kính hình thành huyết sắc phù văn, trong đó có một đạo phù văn bay ra, rơi vào Hỏa Vân chân thần bên người, hình thành cường đại linh hồn phòng ngự. Hai người lần nữa giết tới đây, đại chiến triệt để bộc phát, các loại tuyệt học tầng tầng lớp lớp. Một bên khác, Thiên Dương thần tộc cùng Hỗn Độn thần tộc những người kia phát như điên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kích trận pháp cùng vết nứt không gian, đừng nói, thật đúng là để bọn hắn tìm được một chút cơ hội. Hai cái Hỗn Độn thần tộc người cùng ba cái Thiên Dương thần tộc người liên thủ, rốt cục đem vết nứt kia cho xé mở. Bọn hắn vọt vào, quá tốt, bọn hắn rốt cục có thể cướp được cái này thần bí quả. Nơi xa, Cổ Tam Thông lại là giơ lên một tia cười lạnh, hắn hư không chi lực cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể phá giải. Bàn tay kết ấn, xa xa hư không chi lực vậy mà phá vỡ, hóa thành đáng sợ không gian phong bạo, đem năm người này cho bao phủ. Cái này năm cái thần tộc cường giả điên cuồng gầm thét, không, mau trốn, bọn hắn phát như điên đào tẩu. Cuối cùng có một người vẫn lạc, mấy người khác đều bị trọng thương, bọn hắn trốn thoát, đáng chết, vậy mà là một cái bẫy, chúng ta đều bị lừa, trốn tới những cường giả này, nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn nhìn về phía hậu phương, nơi đó không gian phong bạo, thời gian dần qua lắng lại, chung quanh có thần huyết, từ trong hư không vãi xuống đến, bọn hắn đồng bạn vẫn lạc, cái này cũng là bọn hắn cơ hội, bọn hắn phát hiện, phía trước vết nứt không gian, lần này thật vỡ vụn, mặc dù cổ tam thông đang nhanh chóng vọt tới, thế nhưng là, hay là có mấy giây, đối bọn hắn đến nói, đầy đủ, nó bên trong một cái thiên dương thần tộc người, đưa tay liền đánh ra một cái hồ lô, từ trong hồ lô, bay ra ngoài một thân ảnh, đây là một con yêu thú, tam vĩ cáo lông đỏ, thân hình của nó cũng không lớn cũng chỉ có hơn một mét, mà tốc độ lại là nhanh vô cùng, nháy mắt liền giết tới thông thiên bia đá phụ cận, móng vuốt vung lên, liền muốn đem ba cái thần bí quả, toàn bộ mang đi, lúc này, cổ tam thông giết tới đây, ngươi mơ tưởng đạt được, hư không phong bạo, hư không vết rách, hư không trục xuất, các loại thần thông, nhanh chóng thẳng hướng tam vĩ cáo lông đỏ, tam vĩ cáo lông đỏ nhanh chóng né tránh, cuối cùng, nó chỉ lấy được một cái thần bí quả, còn bị không gian phong bạo cho bao phủ, nó bị đánh bay ra ngoài, trên thân xuất hiện vết rách, mà ở trong quá trình này, hắn đạt được viên kia thần bí quả, thông qua vết rách, vậy mà dung nhập tại huyết mạch của hắn bên trong, biến mất không thấy gì nữa, hư, cổ tam thông lạnh hư một tiếng, bị không gian của hắn phong bạo đánh trúng, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, thiên dương thần tộc người, con mắt đều đỏ, kém một chút, bọn hắn liền có thể có được, cái này thần bí quả, bây giờ, cổ tam thông đến, sẽ một lần nữa bố trí không gian lực lượng, bọn hắn nghĩ muốn lần nữa xé mở loại lực lượng này, chỉ sợ khó như lên trời, bất quá, bọn hắn là sẽ không bỏ rơi, bọn hắn chuẩn bị lần nữa động thủ, nhưng ngay lúc này, trước đó không gian phong bạo bên trong, lại truyền đến một đạo phẫn nộ giống lên một tiếng, ngay sau đó, một con hỏa hồng móng vuốt, từ bên trong ló ra, trực tiếp xé mở không gian phong bạo, chấn vỡ hư không, cổ tam thông sắc mặt đại biến, nháy mắt liền truyền tống đi, đi tới xa xa thời điểm, hắn quay đầu nhìn lại, hắn sửng sốt, đây là tình huống như thế nào, trước đó tam vĩ cáo lông đỏ, vậy mà không có chết, làm sao có thể, cái này tam vĩ cáo lông đỏ, tu vi cũng không tính mạnh cỡ nào, căn bản ngăn không được loại này không gian phong bạo, liền không ngớt dương thần tộc người, cũng sửng sốt, hắn mừng rỡ vô cùng, hắn nói, nhanh, đem mặt khác hai cái thần bí quả, mang cho ta trở về, tam vĩ cáo lông đỏ, căn bản không có lý đối phương, nó trôi nổi ở giữa không trung, ngọn lửa trên người, không ngừng nở rộ, xuất hiện một đạo lại một đạo thần bí đường vân, tình huống như thế nào, vậy mà không nghe mệnh lệnh của ta, thiên dương thần tộc tên lão giả kia, cũng được, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, tranh thủ thời gian cho ta đem quả cướp về, nhiều cơ hội tốt a, nếu để cho tam vĩ cáo lông đỏ, cho lãng phí, hắn tuyệt đối có thể tức chết, tam vĩ cáo lông đỏ, căn bản không có để ý tới hắn, giờ phút này, hắn khí tức trên thân, đang lấy tốc độ cực nhanh tăng lên, loại này tăng lên tốc độ, thật là quá mạnh, trước đó cái này tam vĩ cáo lông đỏ, chỉ là chút thành tựu chân thần, thế nhưng là giờ phút này, hắn vậy mà đột phá trở thành đại thành chân thần, loại này biến hóa kinh người, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này sao có thể? Thiên dương thần tộc những người kia, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, liền ngay cả hỗn độn thần tộc người cũng là kinh hô. Trưởng lão, mau tới đây, tình huống phát sinh biến hóa, cổ tam thông cũng sững sờ, hắn cũng kêu gọi đồng bạn của mình, rất nhanh, chung quanh chiến đấu, toàn bộ đình chỉ, liền ngay cả hỏa vân chân thần cùng hỗn thiên sách, cũng đều là ngừng lại, hai người bọn họ, đều nhìn về phía phương xa, trước đó chiến đấu, hai người bọn họ liên thủ, thực lực rất mạnh, thế nhưng là, vậy mà cũng không làm gì được Lâm Hiên. Nguyên bản hai người nghĩ đến tìm cơ hội, phát động mạnh nhất át chủ bài đâu, thế nhưng là không nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện biến hóa, đánh gãy kế hoạch của bọn hắn quay đầu nhìn lại, chờ bọn hắn phát hiện một con yêu thú, lấy tốc độ cực nhanh, đột phá trở thành đại thành chân thần thời điểm, bọn hắn đều sửng sốt, xảy ra chuyện gì, bọn hắn nhanh chóng vọt tới, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, lông mày của hắn có chút nhăn lại, rất nhanh, hắn đi tới cổ tam thông bên người, cổ tam thông nói, cái này yêu hồ, ăn một viên thần bí quả. Chương 7854, liên tục đột phá hai cái đại cảnh giới, nghe tới cổ tam thông, Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, ăn một viên thần bí quả, liền trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới, quá bất khả tư nghị đi, phải biết, cấp bậc chân thần tu luyện, là cỡ nào khó, không có tuế nguyệt tích lũy, bằng vào lấy kỳ ngộ tạo hóa, cũng không có khả năng nháy mắt đột phá, nhưng là bây giờ, lại có người làm được, cái này thần bí quả, cũng quá lợi hại đi, đến tột cùng là cấp bậc gì bảo vật, bọn hắn không rõ ràng, bất quá. Ánh mắt của bọn hắn đều đỏ, nếu như bọn hắn có thể có được, như vậy bọn hắn thực lực, cũng có thể nháy mắt tăng lên, không chỉ là thần vực bên này người chấn kinh, một bên khác, thiên dương thần tộc, cùng hỗn độn thần tộc những người kia, cũng tương tự kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ, nhanh cướp được, nhất định phải cướp được, nhất là hỗn thiên sách cùng hỏa vân chân thần, hai người càng là kích động phát cuồng, Bọn hắn hiện tại cũng là đại thành chân thần, nếu như bọn hắn đạt được cái này thần bí quả, bọn hắn nói không chừng, có thể nháy mắt đột phá, trở thành đỉnh phong chân thần. Giết! Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng giết tới, còn có hai viên thần bí quả, hai người một cái, sau lưng những cái kia thần tộc cường giả, cũng là nhau nhau đi theo. Động thủ, Lâm Hiên bên này quát lạnh một tiếng, dẫn đầu xuất động, người của thần vực, cũng là nhanh chóng giết tới, bọn hắn nhất định phải cướp được, cái này thần bí quả. Đáng sợ hỗn độn đại thủ, ở trong thiên địa phun tỏa hào quang, phảng phất có thể mở vũ trụ. Một bên khác, thần hỏa ngưng tụ, lần nữa hình thành vĩnh hằng thần lô. Cái này thần lô mở ra, vô biên hỏa diễm càn quét, hóa thành một phương biển lửa, thẳng hướng thần bí quả. Lâm Hiên càng là hóa thân thành kiếm thần, trên thân vô số kiếm khí bay múa, chảm phá thiên địa, kiếm khí hóa thành một đầu thanh long, bay hướng về phía trước, long đầu gào thét, tựa hồ muốn nuốt mất kia thần bí quả. Tất cả mọi người đều tại phát như điên công kích. Chỉ muốn lấy được một viên quả, bọn hắn liền có thể nháy mắt đột phá. Ầm ầm ầm ầm ầm, hư không vỡ vụn, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, cả phiến thiên địa triệt để sôi trào, chỉ có bia đá kia vị trí là song tốt. Mà vừa lúc này, một đạo hắc ảnh bay múa, vô biên hỏa diễm càn quét, liền phảng phất hỏa diễm sơn mạch từ trên bầu trời rơi xuống, ngăn lại tất cả lực lượng. Đáng chết, là ai? Hỗn Thiên Sách điên cuồng gào thét, Lâm Vô Địch, ngươi dám cản ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Hiên đồng dạng nhíu mày, bởi vì hắn lực lượng cũng bị ngăn trở, hắn thi triển thiên đạo chi nhãn hướng phía trước nhìn lại, hắn đều muốn nhìn đến tột cùng là thần thánh phương nào cũng dám cản hắn. Hắn phát hiện kia to lớn hỏa diễm sơn mạch vậy mà là một con cái đuôi. Hỗn độn thần tộc cùng thiên dương thần tộc người cũng kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn phát hiện tại trước mặt bọn hắn đồng dạng xuất hiện một con cái đuôi to lớn vô cùng, chán phóng ngập trời thần hỏa, chính là cái này cái đuôi ngăn lại bọn hắn. Đây là tam vĩ cáo lông đỏ cái đuôi. Thiên dương thần tộc những người kia, đều điên, đáng ghét, cũng dám cản chúng ta. Hỏa vân chân thần cũng là gào thét, ta là chủ nhân của ngươi, nghe mệnh lệnh của ta, mau nhường mở con đường. Hừ, tam vĩ cáo lông đỏ lạnh hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi, có tư cách gì trở thành chủ nhân của ta. Hắn hồ ly móng vuốt, hướng phía trước đánh ra, hóa thành một tòa hỏa diễm thần sơn, phía trên có vô tận phù văn thần bí, nháy mắt liền thẳng hướng hỏa vân chân thần. Hỏa vân chân thần giận, ngươi muốn chết sao? Hắn thôi động tuyệt thế thần lô, bay về phía trước, cả hai va chạm, kinh thiên âm thanh âm vang lên, kia tuyệt thế thần lô bay ngược ra ngoài, phía trên xuất hiện thần bí vết rách, sau đó, nhanh chóng vỡ ra, oanh một tiếng, thần lô vỡ vụn, hỏa vân chân thần miệng lớn thổ huyết, sắc mặt thương tới cực điểm, làm sao có thể, đối phương vừa mới đột phá, thực lực liền siêu việt hắn sao? Phải biết, hắn nhưng rất lớn thành thật thần, trong cơ thể hắn thần đạo văn, vượt qua 15 triệu nói, sắp tiếp cận 16 triệu, bình thường đại thành chân thần. Cây vốn không phải là đối thủ của hắn, nhưng là bây giờ, hắn lại bị đối phương tùy tiện đả thương, chênh lệch như thế lớn sao? Còn lại mấy cái bên kia người, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là sửng sốt, cái này tam vĩ cáo lông đỏ biến hóa, thật đáng sợ, chỉ sợ chỉ có thể liên thủ, mới có thể chống lại đối phương. Hai đại thần tộc người, lập tức quyết định liên thủ. Thần vực bên này người, lông mày chăm chú nhăn lại, làm sao bây giờ nha? Mộ Dung Khuynh Thành cũng là hỏi, Hiên ca, muốn hay không tế ra đại long kiếm hồn? Chúng ta đem lực lượng đều cho ngươi. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cũng chuẩn bị tế ra đại long kiếm hồn, nhưng ngay lúc này hắn sửng sốt, hắn dò xét một phen, hắn nói không tốt, mau lui lại, phía trước hai đại thần tộc người đã xuất thủ, cùng một chỗ thẳng hướng tam vĩ cáo lông đỏ. Tam vĩ cáo lông đỏ giơ lên một vòng nụ cười khinh thường, trên người hắn lực lượng lần nữa tăng lên, đột phá trở thành đại thành chân thần về sau, hắn khí tức trên thân cũng không có đình chỉ, vậy mà hướng phía đỉnh phong chân thần cảnh giới phóng đi. Mắt thấy là phải trở thành đỉnh phong chân thần, Lâm Hiên cảm nhận được cỗ lực lượng này biến hóa, sắc mặt đại biến, xoay người rời đi, cũng thật đáng sợ đi, chẳng lẽ có thể khiến người ta đột phá mấy cảnh giới sao? Oanh, tam vĩ cáo lông đỏ ngửa mặt lên trời gào thét, chấn vỡ thiên địa, hai đại thần tộc người bay rớt ra ngoài, không ít người thân thể vỡ ra, hóa thành máu múa. Hỗn Thiên Sách cùng Hỏa Vân chân thần cũng là miệng lớn thổ huyết, trên thân hiển hiện vết rách, bọn hắn rơi ở phương xa, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi cỗ lực lượng kia siêu việt hết thảy, bọn hắn đang nhìn hướng về phía trước, phát hiện tam vĩ cáo lông đỏ lực lượng sau trước đó tăng lên rất nhiều, hoàn toàn siêu việt bọn hắn, đã 10 phần tiếp cận với đỉnh phong tinh thần. Bọn hắn điên, một viên quả vậy mà có được như thế lực lượng cường đại sao? Liền ngay cả tam vĩ cáo lông đỏ cũng là vô cùng kích động, lực lượng này còn không có biến mất, còn tại tăng lên, có lẽ hắn thật có thể đột phá trở thành đỉnh phong chân thần. Nghĩ tới đây, hắn vô cùng kích động lại tiếp cận hai cái khác thần bí quả, ăn một cái, hắn liền có thể đột phá nhiều như vậy, lại ăn một cái, hắn nói không chừng có thể trở thành thần vương. Những trái này, tất cả đều là của hắn, ai cũng không thể cùng hắn đoạt, hắn hiện tại còn không thể ăn, hắn biến hóa trên người, còn không có đình chỉ, bất quá nha, trước mắt bọn gia hỏa này, muốn trước giải quyết, không thể để cho những này lũ sâu kiến, quấy rầy hắn, những này sâu kiến, cũng không xứng cướp đoạt những trái này, nghĩ tới đây, tam vĩ cáo lông đỏ hừ lạnh, vô biên hỏa kiếm ngưng tụ, phối hợp với hắn yêu khí, hóa thành vô biên xích diễm phong bạo, nóng bỏng gió, càn quét bát phương, hóa thành một đầu lại một đầu yêu hồ huyễn ảnh, thẳng hướng mọi người, nháy mắt liền có thần tộc đệ tử, bị cỗ lực lượng này đánh trúng, bọn hắn thân thể vỡ ra, càng có người hôi phi yên diệt, trốn đâu, không, ngươi không thể đối với chúng ta như vậy, chúng ta là chủ nhân của ngươi, đáng ghét, thần tộc, sẽ không bỏ qua cho ngươi, hỗn độn thần tộc người, phát như điên đào tẩu, thiên dương thần tộc người, thì là tức điên, bọn hắn một cái người hầu, nho nhỏ yêu thú, bây giờ cũng dám đuổi giết bọn hắn, thực tế là khinh người quá đáng, thế nhưng là, lực lượng của đối phương, thật là quá mạnh, bọn hắn chỉ có thể đào tẩu, chạy trốn quá trình bên trong, lại có một ít tộc nhân vẫn lạc. Chương 7855, đại đạo chi quả, Lâm Hiên bọn hắn bên này, tự nhiên cũng đụng phải, đáng sợ công kích, đây là tiếp cận với đỉnh phong chiến lực lượng của thần. Bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, vô đạo, nhanh xuất ra ngươi thiên địa đỉnh, Lâm Hiên một bên gào thét, một bên xuất ra tiên đài, đánh vào thần tiên chi lực, tiên đài nở rộ thần bí quang mang, định trụ một phương thiên địa, ngăn trở một chút xích diễm phong bạo, thế nhưng là, cũng vẻn vẹn có thể ngăn cản một bộ phận, dù sao thôi động tiên đài, cần rất nhiều tiên đạo chi lực, cùng nó dạng này, còn không bằng cùng một chỗ thôi động thiên địa đỉnh, Diệp vô đạo đánh ra thiên đế đỉnh, mọi người nhanh chóng tránh đi vào, toàn lực thôi động, đang, thiên đế đỉnh, bị đầy trời phong bạo đánh trúng, lung la lung lay bay về phía nơi xa, mọi người khí huyết quay cuồng, nhưng cũng còn tốt, cũng không có người vẫn lạc, hỗn độn thần tộc cùng thiên dương thần tộc, liền tương đối thảm, bọn hắn mặc dù át chủ bài đông đảo, thế nhưng là, đối mặt một cái đỉnh phong tồn tại, bọn hắn thật là bất lực, chỉ có thể nhìn xem, cái này đến cái khác, cường giả vẫn lạc, ha ha ha ha, thống khoái, ám hồng thần long nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh, để các ngươi phách lối nữa, hiện tại ăn vào đau khổ đi, cổ tam thông lại là nhíu mày nói, mặc dù bọn hắn ăn thiệt thòi, thế nhưng là, chúng ta cũng không chiếm được cái gì. Chúng ta cũng không phải kia tam vị cáo lông đỏ đối thủ. Lâm Hiên nói, cho Trường Sinh tiền bối truyền lại tin tức đi, để hắn xuất thủ, đỉnh phong lực lượng, không phải bọn hắn hiện tại có thể chống lại, đã vượt qua cực hạn của bọn hắn, hay là giao cho Tần Trường Sinh đến giải quyết. Lâm Hiên đánh ra tin tức, một bên khác, Tần Trường Sinh cùng Quân Vấn Thiên, hai người cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng, một cỗ đột nhiên xuất hiện đỉnh phong lực lượng. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, là cái khác đỉnh cao cường giả trở về à nha? Không đúng, đây là mới khí tức. Xuất hiện một tôn đỉnh phong, chẳng lẽ là cái này thông thiên trong sông tồn tại? Hai người sắc mặt đại biến, ngay lúc này, Tần Trường Sinh càng là tiếp vào Lâm Hiên tin tức, không tốt, Lâm Hiên bọn hắn gặp nguy hiểm, hai cái đỉnh phong chân thần xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Tam Vĩ Cáo lông đỏ lực lượng càng ngày càng đáng sợ, đã tới đỉnh phong, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đắc ý tới cực điểm, các ngươi đều vẫn lạc đi. Trên người hắn lực lượng trở nên so trước đó càng thêm đáng sợ. Hắn ngưng tụ ra mấy đạo yêu hồ huyễn ảnh, mỗi một cái đều siêu việt đại thành chân thần, có thể tùy tiện đem chung quanh những cái kia sâu kiến đánh giết. Ngay tại cái này tuyệt vọng thời khắc, một tiếng hừ lạnh âm thanh âm vang lên, lực lượng cường đại càn quét bát phương, ngăn trở yêu hồ huyễn ảnh. Cùng lúc đó, hai thân ảnh xuất hiện tại giữa thiên địa, theo hai người này xuất hiện, đầy trời xích diễm phong bạo tựa hồ cũng bị ngăn trở. Oanh, Quân Vấn Thiên cũng là xuất thủ, đánh ra một đạo tuyệt thế rồng đao, chặt đứt thiên địa, đem tất cả hỏa diễm toàn bộ chảm diệt. Cỗ lực lượng này thật là quá mạnh, càn quét bốn phương tám hướng, thông thiên trong sông những cường giả kia nhóm toàn bộ bị kinh động, bọn hắn xa nhìn phương xa, đỉnh phong tồn tại đang xuất thủ, chẳng lẽ tìm tới tuyệt thế bảo tàng sao? Nhanh đi, bọn hắn nhao nhao vọt tới, được cứu. Thiên Dương thần tộc cùng hỗn độn thần tộc người cũng là thở dài một hơi, vừa rồi thật quá nguy hiểm, kém một chút bọn hắn liền vẫn lạc, còn tốt đỉnh phong chân thần đến. Chờ nhìn thấy Quân Vấn Thiên hai người thời điểm, bọn hắn thở dài một tiếng, đây là thần vực cùng Long Cung đỉnh phong chiến thần, chỉ sợ kia hai cái thần bí quả phải rơi vào hai phe này thế lực trong tay, thật sự là không cam tâm nha. Bọn hắn cũng cho lão tổ tông truyền lại tin tức, thế nhưng là vẫn không có đáp lại. Hỏa Vân chân thần mang theo bên cạnh tộc nhân đi tới, hướng phía Tần Trường Sinh hai người thi lễ một cái, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Một bên khác, hỗn độn thần tộc người cũng là nhanh chóng hành lễ, mặc dù trong lòng bọn họ một vạn cái không nguyện ý, nhưng là bọn hắn hiện tại nhất định phải cúi đầu, nhất định phải cảm tạ. Tần Trường Sinh không để ý đến bọn hắn, mà là nhìn về phía trước, hắn tiếp cận Tam Vĩ Cáo lông đỏ, hắn lông mày chăm chú nhăn lại. Quân Vấn Thiên cũng là nghi hoặc, hắn hỏi, xảy ra chuyện gì? Lâm Hiên bọn hắn từ phía trên đế đỉnh bên trong đi ra, nhanh chóng nói, nơi đó có ba cái thần bí quả, cái này tam vĩ thần hồ, vốn là chút thành tựu chân thần, ăn một cái quả, liền trở thành đỉnh phong chân thần. Cái gì? Quân Vấn Thiên nghe nói như thế thời điểm, trợn mắt hốc mồm, hắn quả thực không thể tin vào tai của mình, liền ngay cả Tần Trường Sinh, cũng là cực kỳ chấn động, hai người bọn họ đột nhiên quay đầu, tiếp cận hai cái kia quả, trong mắt bọn họ, tách ra kinh thiên quang mang, phảng phất xuyên thủng đất trời, phía trước tam vĩ cáo lông đỏ, thì là phát ra phẫn nộ gào thét, đây là ta bảo vật, các người đều cút cho ta, thanh âm đáng sợ, vỡ nát thiên địa, đỉnh phong phía dưới những người kia, thất khiếu chảy máu, căn bản không chịu nổi. Tần Trường Sinh hai người bọn họ liên thủ, đánh ra tuyệt thế lực lượng, bảo vệ Lâm Hiên bọn người, lông mày của bọn họ thật chặt nhăn lại, bọn hắn là đỉnh phong chân thần, bọn hắn biết, tu luyện đến một bước này, là cỡ nào khó, mặc dù có nghịch thiên tài nguyên, có thể trên phạm vi lớn giảm bớt thời gian tu luyện. Thế nhưng là, cũng không có khả năng nháy mắt đột phá đi, lần này đột phá hai cái đại cảnh giới nha, theo kịp ước vạn năm tu luyện a, phải biết, muốn đột phá, trừ thời gian tu luyện, tài nguyên tu luyện bên ngoài, còn có một cái mấu chốt điều kiện. Đó chính là thiên phú, người thiên phú không đủ, cho dù tu luyện tới thiên hoang địa lão, cũng không có cách nào đột phá, nhưng là hiện tại, một viên quả, giải quyết tất cả vấn đề, cái này quá bất khả tư nghị, cái quả này cũng quá nghịch thiên đi. Bên cạnh Lâm Hiên nói, người trước khi nói kia bạch tuộc chân thần, có phải là, cũng là ăn loại này thần bí quả, cho nên, nháy mắt đột phá, bằng không, giải thích thế nào, đối phương ngắn ngủi mấy năm, thực lực đột phi mãnh tiến, thật là có khả năng, mọi người nghe xong hít vào khí lạnh. Cái này thông thiên sông, cũng quá thần bí đi, lúc này, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhau nhau chạy đến, chờ bọn hắn biết được tình huống này thời điểm, bọn hắn cũng là sửng sốt, không thể nào, lại có như thế trái cây thần kỳ, cũng quá nghịch thiên đi, nếu như bọn hắn có thể được đến, bọn hắn không dám nghĩ tiếp nữa, bởi vì nơi này đứng hai tôn đỉnh phong chiến thần, Tần Trường Sinh nhìn chằm chằm viên kia thần bí quả, hắn phát hiện, thủy tinh quả, có thần bí thân ảnh, chiếm cứ tu luyện, phía trên lực lượng thần bí khó lường, ngay cả hắn đều nhìn không rõ. Hắn hít sâu một hơi nói, chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết quả nhân sâm, đây là vật gì a? Chung quanh những người kia đều sửng sốt, bọn hắn đều chưa nghe nói qua, Quân Vấn Thiên thì là cực kỳ chấn động, ngươi nói là, ngộ đạo cây, kết ra ngộ đạo quả nhân sâm, đại đạo chi quả, nếu quả thật chính là loại đồ vật này, cũng liền giải thích được. Lâm Hiên bọn hắn nghi hoặc vô cùng, bọn hắn biết nha, ngộ đạo cây diệp tử, vô cùng chân quý, có được thiên địa đại đạo chi lực, đạt được về sau, có thể làm cho bọn hắn càng nhanh hơn tu luyện đại đạo. Trước đó, Lâm Hiên bọn hắn liền đạt được một chút, ngộ đạo cây diệp tử, pha thành trà, uống về sau, thực lực tăng nhiều, thế nhưng là, bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ngộ đạo cây có thể tiếp ra trái cây, thậm chí liền ngay cả những cái kia thần tộc người, cũng sửng sốt. Tần Trường Sinh nói, các ngươi không biết, rất bình thường, bởi vì thứ này, thật là quá hiếm thấy, tại chính thức hoang thời kỳ cổ, cũng không nhất định có thể nhìn thấy. Chương 7856, điên cuồng tìm kiếm. Ngộ đạo cây, nguyên bản liền vô cùng chân quý, muốn mọc ra một phiến diệp tử, đều cần đi qua vô tận tuế nguyệt, cho nên, ngộ đến cây diệp tử, cực kỳ chân quý, mà muốn kết xuất một trái, cần thời gian càng dài, thứ này tại hoang thời kỳ cổ, chính là truyền thuyết tồn tại, thấy qua người vô cùng ít ỏi, thậm chí nghe qua hắn truyền thuyết người, đều rất ít, còn có một nguyên nhân, đó chính là trong truyền thuyết ngộ đạo cây, kết ra trái cây, được xưng là đại đạo chi quả, loại này đại đạo chi quả, một khi sau khi rơi xuống đất, rất nhanh liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, hóa thành thiên địa lực lượng, một lần nữa dung nhập vào thiên địa trong tự nhiên, người phải có siêu cấp nghịch thiên cơ duyên, nhìn thấy ngộ đạo cây, đồng thời ngộ đạo cây vừa vặn kết xuất quả, mà lại, thời gian cũng không thể sớm, cũng không thể muộn, sớm, quả cũng không có hình thành mạnh nhất đại đạo nhất định phải chờ đợi. Thế nhưng là, đây không phải một hai ngày chờ đợi, là cực điểm dài dằng dặc chờ đợi, mà nếu như muộn, vậy lại càng không có hy vọng, bởi vì, cái quả này một khi sau khi rơi xuống đất, không bao lâu liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đại đạo chi quả, một mực chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới, bây giờ bọn hắn vậy mà nhìn thấy. Mộ Dung Khuynh Thành thì là nghi ngờ hỏi, không đúng rồi, nơi này cũng không có ngộ đạo cây, cũng không có ngộ đạo lá cây, chỉ có ba cái quả, mà lại nơi này, là chúng ta phí khí lực thật là lớn, mới phá vỡ phong ấn mở ra. Nói cách khác, trước lúc này, đã thật lâu không có người đến, cái này ngộ đạo quả nhân sâm, hẳn là rơi trên mặt đất, thời gian rất lâu, thế nhưng là, bọn hắn cũng không có biến mất nha. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nghi hoặc, cảm giác cùng trong truyền thuyết không giống nhau lắm, vậy ta cũng không rõ ràng. Tần Trường Sinh lắc đầu, ta chỉ ở cổ lão trong thư tịch, nhìn qua loại này truyền thuyết, loại này ngộ đạo quả nhân sâm, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bên cạnh Quân Vấn Thiên cười nói, cùng truyền thuyết không giống, cũng rất bình thường, dù sao không có mấy người gặp qua thứ này, nhưng là, nó hiệu quả, các người cũng đã từng gặp qua, có thể làm cho người điên cuồng đột phá. Mọi người gật gật đầu, xác thực như thế, đây chính là, trong truyền thuyết ngộ đạo nhân thân quả, nguyên lai là cái dạng này. Tam vị cáo lông đỏ cũng không có động thủ, hắn cũng đang lẳng lặng lắng nghe. Giờ phút này, hắn nhếch miệng cười, cái này đồ tốt, ta liền không khách khí nhận lấy. Cái đuôi của hắn một quyền, liền như là hỏa diễm cự mãng, bao phủ hai cái kia ngộ đạo quả nhân sâm. Ngươi dám, muốn chết? Tần Trường Sinh cùng Quân Vấn Thiên, hai người đều giận, đối phương đây là không đem hai người bọn họ để vào mắt sao? Hai người nháy mắt liền vọt tới, đại chiến bộc phát, lần này, bọn hắn liên thủ, toàn lực xuất kích, chung quanh những người kia, phát như điên lui lại, nhìn qua phía trước kia tuyệt thế lực lượng, bọn hắn vô cùng ao ước, thần vực bên này người, cũng là khẩn trương đến cực điểm, không biết có thể thành công sao? Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, tam vị cáo lông đỏ mặc dù cường đại đến cực điểm, thế nhưng là, cũng vẻn vẹn đột phá trở thành đỉnh phong, cảnh giới còn bất ổn, lại thêm Tần Trường Sinh hai người liên thủ, rất nhanh liền trấn áp tam vị cáo lông đỏ. Nguyên bản bọn hắn không có muốn đánh giết đối phương, tam vĩ cáo lông đỏ trong mắt hiện hiện một vòng điên cuồng, vậy mà muốn đồng quy vu tận, hai người bọn họ chỉ có thể xuất thủ đem nó đánh giết. Tam vĩ cáo lông đỏ vẫn lạc, hắn yêu huyết lần nữa bay lả tả giữa thiên địa, hình thành một phương sinh mệnh cấm địa. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, đỉnh phong chân thần kia là cao cao tại thượng tồn tại, đối mặt loại tồn tại này, bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Trong mắt bọn hắn, loại tồn tại này là trường sinh bất tử, nhưng là bây giờ trong khoảng thời gian ngắn lại có hai tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả vẫn lạc. Cái này để bọn hắn cảm giác vô cùng mộng ảo, đồng thời, bọn hắn cũng biết, võ đạo chi lộ là cỡ nào tàn khốc, tức liền trở thành đỉnh phong chân thần, cũng có vẫn lạc khả năng, chỉ có trở thành người mạnh hơn mới có thể vĩnh hằng. Quá tốt, thành công, người của thần vực mừng rỡ vô cùng, lòng cùng những cường giả kia nhóm cũng là hoan hô lên, bọn hắn lão tổ hẳn là có thể được đến một viên trong truyền thuyết ngộ đạo quả nhân sâm. Lúc này, từ phía trước trong biển máu truyền đến Tần Trường Sinh cùng Quân Vấn Thiên thanh âm, các ngươi tiếp tục tìm kiếm, nơi này hẳn là còn có cái khác ngộ đạo quả nhân sâm, tìm được về sau, nhưng truyền lại tin tức, trừ cái đó ra, nơi này hẳn là còn có một số ngộ đạo lá cây. Nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người điên cuồng, nguyên bản bọn hắn coi là không có hy vọng nữa nha, nơi nào muốn lấy được, phong hồi lộ truyền, vậy mà còn có cơ hội, đi mau, chung quanh những người kia, phát như điên rời đi, bọn hắn liều mạng tìm kiếm, nhất định phải tìm tới ngộ đạo quả nhân sâm. Mà lại, muốn tại đỉnh phong chân thần xuất thủ trước đó đạt được. Bọn hắn đều đã quyết định, thật tìm được loại vật này, bọn hắn lập tức ăn, thực lực đột phi mãnh tiến, đến lúc đó, coi như gặp phải Tần Trường Sinh hai người, đánh không lại bọn hắn, cũng có thể đào tẩu. Long cung người bên kia, cũng tâm động, Lâm Hiên bọn hắn, cũng là lần nữa xuất phát, bọn hắn vô cùng kích động, phát hiện manh mối, chính là to lớn điểm tích lũy, sau khi trở về, có thể đổi lấy rất nhiều, trong bảo khố ban thưởng, bất luận là thần vực hay là Thái Hư Long Cung, đều có cường đại nội tình, bọn hắn cho dù không chiếm được ngộ đạo quả nhân sâm, cũng có thể đạt được nó bảo vật của hắn, mà nếu như tìm được manh mối, đưa đến nhất định trợ giúp tác dụng, sau đó, bọn hắn còn có thể phân đến một bộ phận, ngộ đạo quả nhân sâm, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, quả thực là nghịch thiên tạo hóa, bọn hắn nhất định không thể bỏ qua, sau đó, toàn bộ thông thiên sông lần nữa sôi trào, rất nhanh, những cái kia yêu thú cũng là nhau nhau xuất động, bọn hắn cũng gia nhập vào, tìm kiếm trong đội ngũ. 10 ngày quá khứ, nửa tháng trôi qua, một tháng trôi qua, bọn hắn không thu hoạch được gì, bọn hắn có chút sụp đổ, nhưng ngay lúc này, có người phát hiện ngộ đạo lá cây, mặc dù chỉ là hai viên ngộ đạo lá cây, nhưng là, để người vô cùng kích động, nơi này thật còn có, ngộ đạo lá cây, cũng là cực kỳ chân quý đồ vật, mọi người tranh đoạt, cuối cùng, bị thôn thiên thần tộc người đạt được, sau đó trong một tháng, mọi người lần lượt phát hiện ngộ đạo lá cây, mỗi một lần, đều nương theo lấy kinh thiên đại chiến, thần vực bên này cũng nhận được một viên ngộ đạo lá cây, mọi người nghiên cứu một chút, phát hiện cái này Mai Diệp Tử, so trước đó Lâm Hiên bọn hắn đạt được, càng thêm cổ lão, cũng càng thêm chân quý, một phiến Diệp Tử, bù đắp được trước đó bọn hắn đạt được mấy phiến, ám hồng thần long, ánh mắt của bọn hắn lập tức liền đỏ, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, hắn nhanh chóng xuất kích tìm kiếm, mấy tháng này quá khứ, xuất hiện ngộ đạo lá cây, cũng không nhiều, cộng lại không cao hơn 5 cái, mà lại, đều là bị thần tộc chờ đỉnh cấp thế lực sở được đến. Lâm Hiên đem Tiểu Bạch triệu hoán đi ra, nói, Tiểu Gia Hỏa, dựa vào ngươi, nương tựa theo Tiểu Bạch tầm bảo năng lực, Lâm Hiên nhanh chóng tìm kiếm, trong lúc đó thật đúng là tìm tới một chút bảo bối. Có một ít thiên tài địa bảo, nhưng đều không phải ngộ đạo lá cây. Lần này, hắn cùng Tiểu Bạch, giáng lâm đến một cái sơn cốc bên trong, vừa mới giáng lâm, hắn liền phát hiện phía trước có chiến đấu, là hai phe thế lực chiến đấu, đều là chân thần, thực lực cũng không phải là rất mạnh, mặc dù nhân số không ít, nhưng Lâm Hiên cũng không để ý. Hắn nhìn về phía dưới, tiếp cận cả cái sơn cốc, rất nhanh, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, hắn phát hiện trong sơn cốc có một mảnh lớn cỡ bàn tay thần bí lá cây, đúng là hắn muốn tìm ngộ đạo lá cây. Chương 7857, bản tôn nuốt rồng. Phía trước trong sơn cốc, những cái kia chân thần chính đang chiến đấu, các loại đáng sợ thần thông pháp tắc bay múa, bọn hắn đem lực lượng đều khống chế tại nhất định phạm vi, cũng không có hủy hoại sơn cốc, trọng yếu nhất chính là bọn hắn sợ hủy hoại đến ngộ đạo lá cây. Lâm Hiên ở bên ngoài thung lũng nhìn qua một màn này, xem ra nên hắn động thủ, nhưng đột nhiên lúc này hắn biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau một khắc hắn thi triển thân pháp, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn vừa rời đi, bầu trời biến mờ đi, một vòng xoáy khổng lồ lăng không hạ xuống, hướng phía sơn cốc ép tới. Nương theo mà đến còn có một cỗ vô thượng thần uy. Trong sơn cốc, những cái kia chân thần cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, lập tức liền đổi sắc mặt, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, sau một khắc bọn hắn kinh hô lên, thôn phệ lực lượng là thôn thiên thần tộc người, mà lại là cực kỳ đáng sợ đại thành chân thần. Dừng tay, chúng ta nguyện ý rời đi, xin tiền bối tha cho chúng ta một mạng. Những cái kia đám chân thần bọn họ nhao nhao cầu xin tha thứ. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, cho dù bọn hắn liên thủ chỉ sợ cũng ngăn không được công kích của đối phương. Giữa không trung vòng xoáy dừng ở nơi đó, từ bên trong hiển hiện một trương mặt mũi già nua, nguyên lai là thần tộc nuốt long tiền bối a. Phía dưới một cái chân thân cung kính nói, mời nuốt long tiền bối khai ân, chúng ta cái này liền rời đi, cái này ngộ đạo lá cây chúng ta sẽ không lại đoạt. Nuốt rồng chân thần vung tay lên, bàn tay lớn màu đen mang theo đáng sợ vòng xoáy nháy mắt liền rơi xuống trong sơn cốc, đem viên kia ngộ đạo lá cây bắt đi. Trong sơn cốc chân thần nhìn thấy một màn này thời điểm, một mặt tiếc hận, đáng tiếc bọn hắn đoạt lâu như vậy, vậy mà cái gì đều không được đến. Bất quá bây giờ bảo mệnh cần gấp nhất, bọn hắn đằng không mà lên muốn rời khỏi, nhưng đột nhiên lúc này trên bầu trời vòng xoáy rơi xuống, nháy mắt đem mấy cái chân thần bao phủ. Ngươi không thể ra tay, tiền bối tha mạng a. Vì cái gì? Chúng ta đã bỏ đi, ngươi vì cái gì còn muốn đối với chúng ta xuất thủ? Những người kia phát như điên gào thét, bọn hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ. Nuốt rồng chân thần cười lạnh một tiếng, đồ vật mặc dù bị ta chiếm được, nhưng là các ngươi nếu như rời đi về sau đem tin tức truyền đi làm sao bây giờ? Cái khác những cường giả kia truy sát ta làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn bị vô số thần tộc cao thủ truy sát. Các ngươi ngoan ngoãn vẫn lạc đi. Vòng xoáy màu đen triệt để bộc phát, đem cả phiến thiên địa bao phủ. Những cái kia chân thần thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Trừ cái đó ra, phía dưới sơn cốc kia cũng bị bao phủ, trở nên vỡ vụn không chịu nổi, hóa thành một mảnh vực sâu. Giữa thiên địa thần huyết bay múa, mấy cái chân thần hôi phi yên diệt. Không chỉ như thế, thần lực của bọn hắn còn bị cái này nuốt rồng nuốt chửng lấy, nuốt rồng lực lượng lại tăng mạnh. Hắn cười ha ha, như thế một cái xuất thủ cơ hội tốt. Bây giờ tình huống này, thông thiên sông gió nổi mây phun, tất cả mọi người đỏ mắt, ở thời điểm này động thủ tựa hồ càng thêm thuận tiện. Lâm Hiên trốn ở trong tối, nhìn qua một màn này thời điểm sắc mặt khó coi tới cực điểm. Những này thần tộc người xuất thủ thật đúng là hung ác. Đợi đến nuốt rồng chân thần rời đi về sau, hắn mới lặng lẽ rời đi. Sau đó một đoạn thời gian, hắn nghe tới rất nhiều tin tức, có không ít cường giả vẫn lạc, có đệ tử trẻ tuổi thiên tài, cũng có đáng sợ cao thủ đời trước đều trong chiến đấu vẫn lạc, hoặc là bị đánh lén, hoặc là bị người liên thủ trấn áp đánh giết. Mà một ngày này, một đạo càng thêm tin tức kinh người truyền ra, lại có một viên ngộ đạo quả nhân sâm bị phát hiện. Tin tức này mới ra, vô số người đều điên cuồng, bọn hắn chuẩn bị khởi hành tiến về. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền sửng sốt, tin tức truyền đến tại ngộ đạo quả nhân sâm phát hiện không bao lâu, liền có hai cái đại thành chân thần bị đánh cho hôi phi yên diệt. Mặt khác, mấy cái đại thành chân thần bản thân bị trọng thương, những cái kia nguyên vốn còn muốn đến cướp đoạt cường giả, lập tức liền cải biến ý nghĩ, nói đùa sao, bọn hắn đi, sợ rằng sẽ nháy mắt vẫn lạc a. Liền ngay cả Lâm Hiên cũng không có tiến về. Quả nhiên, cách làm của hắn là chính xác. Sau đó, càng ngày càng nhiều cao thủ tiến về, mặc dù đỉnh phong chân thần chưa từng xuất hiện, thế nhưng là đại thành chân thần bên trong một chút lão quái vật nhóm lại là xuất hiện. Những lão quái vật này nhóm thần đạo văn đã vượt qua 2.000 vạn nói, thậm chí đã có tiếp cận 3.000 vạn đạo. Bọn hắn thực lực thật là thật đáng sợ. Những này đại thành chân thần cùng cái khác những cái kia hoàn toàn không giống, thậm chí chênh lệch phi thường lớn. Những lão quái vật này thậm chí có thể miểu sát cái khác đại thành chân thần. 5 ngày sau đó, tin tức truyền về lại có một cái 10 phần đáng sợ đại thành chân thần vẫn lạc. Cái này đại thành chân thần thể nội thần đạo văn đã tới 20 triệu nói, kết quả lại bị đánh cho hôi phi yên diệt. Lâm Hiên sau khi biết được, sắc mặt càng thêm khó coi, sau đó hắn cải biến khuôn mặt, cải biến khí tức, hiện tại quá nguy hiểm, các loại lão quái vật đều nhảy ra ngoài, ngay cả lợi hại như vậy đại thành chân thần đều không ngừng vẫn lạc, vạn nhất có người lúc này để mắt tới hắn, âm thầm động thủ với hắn, muốn cướp đoạt hắn Đại Long kiếm hồn, sợ rằng sẽ trực tiếp hạ sát thủ a. Mặc dù có Tần Trường Sinh cùng Quân Vấn Thiên tọa trấn, nhưng là vạn nhất hai người này bị kiềm chế nữa nha, Lâm Hiền cũng không dám có chút chủ quan. Hắn một mực âm thầm tìm kiếm. 10 ngày sau hắn ngừng lại, hắn tìm được 2 viên ngộ đạo lá cây. Lâm Hiền vô cùng kích động, có thứ này hắn thần tiên đạo văn còn có thể tăng lên. Bây giờ trong cơ thể hắn thần tiên đạo văn có 7.500.000 nói, khoảng cách 10 triệu nói đã rất tiếp cận, chỉ muốn đạt tới 10 triệu nói, hắn liền có thể đột phá, trở thành đại thành chân thần. Đến lúc đó, thực lực của hắn còn có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền nhanh chóng vọt tới. Tại cái này hai mảnh ngộ đạo lá cây phụ cận, có một chút yêu thú. Đây là thực vật hệ yêu thú. Bọn hắn thông qua cảm ngộ, ngộ đạo trên lá cây đại đạo, một mực tại tu luyện, thực lực đạt tới trình độ rất đáng sợ. Nhìn thấy có người đến đây, bọn hắn lập tức liền giận, đánh ra một đạo lại một đạo đáng sợ pháp tắc. Lâm Hiền như thiên ngoại như phi tiên, trong tay thần kiếm không ngừng bay múa, lạnh thấu xương kiếm khí, đem tất cả pháp tắc toàn bộ bị nát. Chung quanh những cái kia đám yêu thú đều kinh ngạc đến ngây người, làm sao lại có mạnh như vậy kiếm thần đâu? Bọn hắn không phục, bọn hắn toàn lực xuất thủ, liên thủ công kích, hình thành đại đạo thế giới, phảng phất muốn đem Lâm Hiền triệt để trấn áp. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, thi triển chư thiên trận pháp, thập bát trọng trời rơi xuống, đem đối phương ngưng tụ đại đạo thế giới trực tiếp nghiền ép. Đại đạo thế giới vỡ vụn, tản mát tứ phương, những cái kia yêu thú trên thân xuất hiện cực kỳ đáng sợ vết rách, bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn biết, người trẻ tuổi trước mắt này, thực lực quá mạnh, ngự trị ở bên trên bọn họ, bọn hắn tranh thủ thời gian nhận thua. Lâm Hiền lạnh giọng nói, nhanh chóng rời đi. Hắn vung tay lên, đem 2 viên ngộ đạo lá cây nắm ở trong tay, hắn cười, cuối cùng cũng đến tay. Tiểu tử, thả đồ xuống, nó không phải ngươi có thể có được, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, chờ chúng ta xử lý. Ngay lúc này, nơi xa truyền đến một đạo cực kỳ băng lãnh thanh âm. Chương 7858, nguyên lai là ngươi, một chiêu miểu sát. Nghe được thanh âm này thời điểm, chung quanh những ma thú kia trốn được càng nhanh, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiền lại là quay đầu đi, lạnh giọng cười nói đến, đồ vật đến tay, còn không có ném ra đạo lý, cút nhanh lên, nếu không, để các ngươi hôi phi yên diệt. Khẩu khí thật lớn, để chúng ta hôi phi yên diệt, chỉ sợ ngươi còn làm không được đi. Nước sông lăn lộn, một con đội ngũ nhanh chóng đi tới, những người này thân xuyên trường bào màu đen, khí tức trên thân cực kỳ băng lãnh thần bí, phảng phất như là từ cổ lão thế giới đi ra. Những người này Lâm Hiền không biết, bất quá dẫn đầu tên kia lão ẩu, Lâm Hiền lại nhận biết. Tên này lão ẩu mặt như là vỏ cây, trong tay đánh lấy một cái màu đen đèn lồng, chính là trước kia cùng Lâm Hiền chiến đấu qua tên kia lão ẩu. Lâm Hiền nhớ được đối phương thể nội thần tiên đạo văn là 15 triệu nói, xem như đạt tới đại thành chân thần cái thứ nhất đường ranh giới. Trước đó Lâm Hiền cùng đối phương thời điểm chiến đấu, 10 phần phí sức, bị đối phương cho áp chế. Hiện tại nha, Lâm Hiền đã hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt. Tên kia lão ẩu cũng nhận ra Lâm Hiền, nàng lạnh giọng cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là tiểu tử ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.